Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Voldemort thủ đoạn, đi theo ta, Dumbledore nói cái thứ nhất đi qua cửa tò vò, Sirius một mặt lo lắng thứ hai đi vào, Hạ Nhiên cái thứ ba, những người khác bao quát, Creature thì lại theo sát phía sau. Moody lúc đi còn tắt bên ngoài hang bên trong đống lửa. Mọi người đi vào, dồn dập dơ lên cao ma trưởng, ma pháp thần chú, ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, bên dưới, vài điểm, mấy giờ, sáng rực chiếu khắp này một cái sâu thẳm hang động, mà nơi này trước kia kỳ thực hầu như cũng không có bất luận cái gì ánh sáng. Chỉ có thể y dựa vào trong tay bọn họ phảng phất đèn bàn ma trượng đến rọi sáng u ám sơn động. Hạ Nhiên đầy hứng thú khắp mọi nơi nhìn. Cảnh tượng khá là quái dị. Bọn họ đứng ở một mảnh hồ lớn màu đen bên bờ. Mặt hồ cực kỳ rộng rãi, mênh mông vô bờ. Phảng phất nơi này cũng không phải là ở vào trong nham động, mà là một cái bình nguyên trên khoáng dã. Trên vùng bình nguyên có một đại hồ như vậy, nhân khoảng cách quá mức xa xôi, không nhìn thấy xa xa bờ bên kia. Bọn họ vị trí thân sơn động rất cao, ngẩng đầu nhìn tới cũng không nhìn thấy đỉnh. Cho dù có hắc ám lá chắn, Hạ Nhiên cũng cảm thấy ít nhất có cái 180 mét. Xa xa mà, như là ở hồ trung ương, lập lòe một đạo mông lung, xanh mơn mởn ánh sáng. Phản chiếu ở phía dưới tĩnh mịch trong hồ nước, trừ đạo kia ánh sáng xanh lục cùng mấy căn ma trượng phát sinh tia sáng. Khắp mọi nơi hoàn toàn là đậm đến hóa không mở hắc ám. Mà này vài đạo tia sáng xuyên thấu tính cũng không giống mọi người dự đoán mạnh như vậy. Nơi này hắc ám tựa hồ so với phổ thông hắc ám càng đông đúc, càng dày nặng, tiến vào nơi này sau khi... Creature liền thấp giọng khóc thút thít. Regulus thiếu gia, Regulus thiếu gia, hắn chính là bị trong hồ vô số hai tay kéo vào đáy hồ. Sirius lộ mãng liền muốn một đầu đâm vào trong hồ, hắn cảm giác mình bơi vẫn là rất lành nghề, có thể lẻn vào đáy hồ đem đệ đệ thi hài dẫn tới. Sirius, bình tĩnh, đừng vờ ngớ ngẩn, Hạ Nhiên ngăn lại Sirius. Hắn biết bên trong hang núi này Voldemort triển khai các loại phòng hộ tính thần chú. Đáy hồ có thể không giống ngoại giới như vậy thái bình. Ngươi muốn ngăn cản ta? Hạ Nhiên, Sirius giận dữ hỏi nói. Hạ Nhiên ôn hòa nhã nhặn nói rằng, ta chỉ là không muốn thấy ngươi chịu chết uổng thôi. Hồ này bên trong tồn tại không biết bao nhiêu âm thi. Ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu như ngươi cố ý như vậy, cũng là tùy vào ngươi đi tới. Sirius, ngươi xác thực phải bình tĩnh một chút. Chúng ta này tới là vì mang đi thi hài, mà không phải muốn đem mình cũng cho ném vào. Lupin nói rằng, Sirius ma trưởng chỉ vào mặt hồ. Nói rằng, vậy ta trước tiên đem này hồ lớn thiêu hủy lại nói. Hỏa diễm hừng hực. Ma trượng đỉnh bốc lên một chuỗi hỏa diễm, theo thì có trắng toát đại gia hỏa từ trên mặt hồ nhảy ra. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ ràng đó là cái gì. Rầm một tiếng, nó lại biến mất, ở bình tĩnh trên mặt nước bắn lên truyền tới rất xa địa phương sóng gợn. Tất cả mọi người là hơi kinh hãi, mà cùng lúc đó Sirius ma trượng đỉnh hỏa diễm cũng tùy theo tắt. Đó là cái gì? Weasley phu nhân hỏi vội, trên mặt biểu hiện sơ lược có một ít không tự nhiên. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, ta nghĩ, nếu như chúng ta không có tìm được nơi này phá cục then chốt, vật kia sẽ lại một lần nữa xuất hiện đến quấy rầy chúng ta. Hoặc là nói tập kích chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Tong hỏi, nàng vừa nãy cũng là lùi về sau hai bước. Lúc này đánh bạo tiến lên dòm ngó nhìn khôi phục yên tĩnh mặt hồ. Trước tiên quan sát, không thể lỗ mãng làm việc. Dumbledore vòng quanh bờ hồ quan sát cái gì? Những người khác cũng là từng người tìm kiếm biện pháp. bước chân của bọn họ đạp ở bên hồ chật hẹp trên nham thạch. Phát sinh đùng đùng tiếng vang, giữa hồ lấp lóe thần bí ánh sáng xanh lục, làm người có một loại thập phần ngột ngạt cảm giác bất an. Mút đi hành ở bên hồ lên, mà nhãn không hề động đậy mà ngóng nhìn hồ nước nơi sâu xa. Sắc mặt đặc biệt là thâm trầm, hình như có tức giận cùng đau thương. Weasley tiên sinh hỏi, Alastor, phát hiện cái gì sao? Phi thường nhiều vô cùng thi thể, ta đều đếm không hết có bao nhiêu con số. Cái nào Voldemort, hắn đến tột cùng ở đây giết bao nhiêu người? Moody trầm giọng trả lời, tầng tầng một chống gậy. Hắn ma nhãn nắm giữ nhìn thấu hư vọng cùng với thực vật năng lực. Trời à, mấy người không khỏi hô khẽ. Bọn họ tuy là vì thế mà đến bao quát mang đi Regulus hài cốt cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật đi tới phụ cận, nghe nói Moody nói như vậy ngữ, như cũ cảm thấy phẫn nộ. Những người này có thể đều là vô tội chi sinh mệnh. Liền bởi vì Voldemort nghĩ muốn chế tác hồn khí, cần giết chóc sinh mệnh lấy phân liệt linh hồn của hắn. Liền bị Voldemort cho hết mức tàn sát, chết rồi liền thi thể cũng không được an sinh, bị trở thành trông coi Voldemort hồn khí âm thi. Hạ nhiên trong lồng ngực cũng có lửa giận ở thiêu đốt. Ahata, mà vào thời khắc này, Dumbledore một tay với hư không xoa xoa, vồ lấy món đồ gì, nói rằng, ta cho rằng ta tìm món đồ gì. Những người khác nhất thời nghi hoặc không hiểu Dumbledore ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dumbledore trước người cái kia mảnh đen kịt bờ hồ cùng nơi khác cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng mà Dumbledore như là nhận ra được một số chỗ đặc thù. Hắn một cái tay ở trong không khí chậm rãi vùng vẫy, tựa hồ muốn tìm đến cũng nắm lấy một cái nào đó vật vô hình. Được rồi, vài giây sau, Dumbledore cao hứng nói, hắn lấy tay hợp lại, nắm lấy trong không khí như thế những người khác đều không nhìn thấy một cái nào đó đồ vật. Dumbledore chậm rãi xê dịch về bên hồ, những người khác sốt sắng mà nhìn kỹ Dumbledore hạ nhiên ngoại lệ. Hắn biết Dumbledore là tìm tới món đồ gì. Dumbledore như cũ treo lơ lửng giữa trời nắm cái tay kia. Một cái tay khác giơ ma trượng, dùng ma trượng gõ gõ hắn nắm chặt nắm đấm. Dầm lập tức, một cái thô thô màu xanh lục đồng dây xích đột nhiên từ hồ nước nơi sâu xa xông ra. Nhảy hướng về Dumbledore nắm chặt nắm đấm. Dumbledore dùng ma trượng gõ gõ dây xích. Dây xích liền bắt đầu như rắn như thế từ quả đấm của hắn bên trong lướt qua. Trên đất bàn thành một đống, leng keng âm thanh đánh vào trên vách đá, phát sinh vang dội tiếng vang. Dây xích đem một cái nào đó đồ vật từ đen kịt đáy hồ vứt tới. Mọi người kinh ngạc mà nhìn một cái thuyền nhỏ đầu thuyền giống như u linh đột ngột bốc lên mặt hồ. Như dây xích như thế phát sinh xanh mơn mởn u quang. Hướng mọi người đứng thẳng bờ hồ vị trí bồng bềnh lại đây. Hầu như không có mang theo một tia gợn sóng. Một chiếc thuyền, McGonagall giáo sư kinh ngạc nói. Tong hiếu kỳ hỏi, chiếc thuyền này có tác dụng gì? Rất hiển nhiên, leo lên cái kia giữa hồ đảo nhỏ, liền cần thông qua chiếc thuyền này mới có thể qua đi. Dumbledore nói. Theo phịch một tiếng nhẹ vang lên, thuyền nhỏ va vào bờ hồ, có điều mục tiêu của chúng ta cũng không phải là hòn đảo nhỏ kia, mà là hồ nước này nơi sâu xa vô số người vô tội. Dumbledore nói, lại lắc đầu, ném mất trong tay đồng dây xích, nói, lấy phù thủy ma lực bao nhiêu đến đánh giá thông qua người sao? Tom vẫn là kiểu cũ ha, đương nhiên, không thể không nói. Quả thật có nhất định giá trị. Weasley tiên sinh nhìn một chút thuyền nhỏ, lại nhìn sang hồ nước, hỏi, chúng ta thế nào mang đi những người vô tội kia thi hài? Ta nghĩ người bí ẩn khẳng định cho bọn họ gây cái gì ác độc ma pháp thần chú. Để ngừa có người tự tiện xông vào nơi đây, nếu không chúng ta đồng thời dùng hỏa diễm chú. Tong vung vẩy ma trượng, nóng lòng muốn thử nói. Sirius một người hỏa diễm chú không có tác dụng gì. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy đồng thời niệm chú. Nhất định có thể có một cái phi thường đột xuất hiệu quả. Hạ Nhiên cười nói. Vậy còn không như dùng lệ hỏa chú. So với hỏa diễm chú có thể hữu hiệu nhiều. Hắn với Little Hangleton gon nhà cũ hủy diệt rồi. Mà Volgon nhẫn thủ đoạn. Chính là lệ hỏa chú. Đây là một loại phi thường lợi hại hắc ma pháp. Vì lẽ đó đoàn người đều xoay đầu lại nhìn Hạ Nhiên. Sắc mặt quái lạ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.